Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Cái này giao lưu giống như có chút khó, mà PX cái này thời điểm mặt mũi trắng bệch. Hắn vừa rồi tại chim cánh cụt quán bên kia dạo qua một vòng về sau, liền vòng qua gấu trúc quán đến Hầu Sơn. Kết quả điện thoại thế mà bị một con hầu tử đoạt đi, còn nhảy vào Hầu Sơn bên trong. PX nghĩ thầm còn tốt, không có chuyện, mình đi tìm chăn nuôi viên đem điện thoại cầm về là được rồi. Kết quả không đợi hắn đi tìm người đâu, con khỉ kia thế mà vèo đem hắn điện thoại vứt, cả người lập tức sẽ không tốt. Đột nhiên cảm thấy, những này tiểu động vật vì cái gì đối với mình như thế không hữu hảo đâu. Ai, tâm tình tốt phức tạp, tại gấu trúc quán bị tiểu bạch đụng, sau đó mình thật vất vả né tránh gấu trúc quán, lượn quanh một vòng chạy đến Hầu Sơn, kết quả bầy khỉ này còn đem mình điện thoại cướp đi. Cái này vườn bách thú có độc đi. PX tâm tính băng, bất quá đúng lúc này, PX đột nhiên nhìn thấy có một con hầu tử nhanh chóng hướng phía cái kia tại nửa không trung điện thoại chạy qua, sau đó một thanh liền đem điện thoại cho chộp vào trong ngực. Hô, chấm ngoặc kép, PX nháy mắt, thở dài một hơi. Đối con khỉ này độ thiện cảm nháy mắt bạo dạp. Nguyên lai vườn bách thú cũng là có tốt hầu tử a. Quả thực quá tuyệt, PX cảm thấy con khỉ này quá tuyệt. Bất quá rất nhanh, hiện thực liền lại cho PX một bàn tay. Con khỉ này tại cầm tới PX điện thoại về sau, không hề giống PX suy nghĩ như thế, sẽ đem điện thoại hào hào cầm. Gia hỏa này hoàn toàn cũng không mang do dự, vèo liền lại hướng phía mặt khác một con hầu tử ném tới. Đây là đem PX điện thoại xem như cầu tại ném lấy chơi. Ngoạt tào, chấm ngoặc kép, PX trực tiếp liền mắng đi lên. Tâm tình của hắn lại băng. Thế nào? Tại gấu trúc quán người xem trên đài, Bennett nhìn thấy O'Connor một mặt mộng bức biểu lộ, chịu đựng mình muốn đem O'Connor đánh một trận xúc động hỏi. O'Connor hai tay mở ra một mặt mờ mịt, sau đó trực tiếp liền đem điện thoại đưa cho Bennett. Ngươi nghe, bên kia tất cả đều là rất kỳ quái tiếng kêu. PX gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Bennett cầm qua điện thoại hiếu kỳ nghe một lúc sau, lập tức liền cùng O'Connor một cái biểu lộ. PX gia hỏa này đến cùng đang làm gì? O'Connor, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi hỏi ta chỗ nào biết? Sau đó rất nhanh trong đội sở hữu người liền đều cùng O'Connor cùng Bennett một cái biểu lộ. Nghe trong điện thoại di động truyền đến hầu tử tiếng kêu, từng cái tất cả đều lộn xộn. Sau đó O'Connor quả quyết đi tìm vừa rồi cái kia bị ngã được một mặt tội nghiệp cái kia bảo an nhân viên đi, chuẩn bị để bọn hắn hỗ trợ tìm xem PX. Trong lòng thực sự là không yên lòng a. Đại khái 5 phút sau, còn tại Hầu Sơn bên cạnh PX liền nghe đến trong vườn thú phát thanh bên trong truyền đến O'Connor thanh âm. PX, ngươi ở chỗ nào vậy? Nghe được mau trở về điện thoại. Chúng ta tại gấu trúc quán bên cạnh chờ ngươi. PX, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại tốn sức mà cùng hầu tử nhóm làm đấu tranh Vương Gia Thắng. Cùng cầm mình điện thoại ngay tại trên nhánh cây vênh vang đắc ý kêu to hầu tử. PX có chút xoắn suýt, nghĩ nghĩ đối Vương Gia Thắng hô một tiếng. Ha ha, Vương! Người gầy gà rộng lấy gà đại ca Ngô đánh một nồi điện a ngựa. Hét, nghe được PX thanh âm, Vương Gia Thắng một mặt mộng bức quay đầu lại hỏi một câu. Cái này người ngoại quốc tại mù ồn ào cái gì đâu? PX tuổi là một cái khó chịu, lại đối Vương Gia Thắng quát lên. Gầy cơ, gầy, gà, âu bai, phôn. Vương Gia Thắng lần này hơi nghe rõ ràng một chút. Bất quá còn không phải đặc biệt xác định, tạm thời từ bỏ đem trên đỉnh đầu của mình con khỉ kia làm xuống tới. Từ trong túi đem điện thoại lấy ra, cầm tại trên tay đối PX quơ quơ. cái này, PX kích động gật đầu, vừa chỉ mình, ta đánh nồi điện hỏa, chấm ngoặc kép, lần này, vương gia thắng rốt cục nhìn minh bạch, đối PX nhẹ gật đầu, mà PX nhìn thấy vương gia thắng động tác về sau, trong lòng gọi là một cái kích động a. PX cảm thấy cái này giao lưu quá khó khăn, chung quanh hầu tử tiếng kêu quá mức ồn ào, thanh âm của đối phương bọn hắn đều có chút nghe không quá rõ ràng, mà lại hắn tiếng trung phát âm còn không phải rất rõ ràng. Mà dưới loại tình huống này, cái này chăn nuôi viên rốt cục minh bạch hắn ý tứ. Cái này thật sự là một kiện rất đáng được cao hứng sự tình. Bất quá đúng lúc này, nhìn xem vương gia thắng sau lưng đột nhiên chạy tới một con hầu tử, PX sắc mặt lập tức chính là biến đổi. Nhìn xem vương gia thắng kinh hoàng hô một tiếng, cẩn thận, lần này phát âm ngược lại là rất chuẩn xác. Bất quá đã tới đã không kịp. Ngay tại PX vừa mới hô lên một tiếng này nháy mắt, con khỉ kia đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, vèo duỗi ra móng vuốt đem PX trong tay điện thoại đoạt mất. Vương gia thắng chính đi tới cửa đâu, đột nhiên đã cảm thấy trong tay không còn, trong lòng lập tức giật mình, nhanh chóng liền quay đầu hướng phía sau lưng nhìn sang. Bất quá nhìn thấy chỉ có một con hầu tử nhanh chóng hướng phía nơi xa tháo chạy bóng lưng, trộm đi hắn điện thoại di động, con khỉ kia đã cầm hắn điện thoại nhanh chóng hướng bầy khỉ bên trong chạy tới. Huy, ta điện thoại, vương gia thắng hô to một tiếng, cả người đều không tốt, nhanh chóng hướng phía con khỉ kia đuổi tới, tại gốc cây hạ hô hào muốn con khỉ này xuống tới. Không trải qua đến đáp lại bất quá là mấy đạo loạn thất bát tao chi chi tiếng kêu. Con khỉ này vẫn như cũ ngồi xổm ở trên nhánh cây, cầm vương gia thắng điện thoại tại trong tay vung vẩy lấy chi chi kêu to, vênh vàng đắc ý phảng phất là làm cái gì khó lường sự tình đồng dạng. Nghe thanh âm của nó, vương gia thắng lập tức liền phiền muộn. Những này thối hầu tử a, quả thực quá đáng ghét a. Các du khách đã nhanh cười điên rồi. Con khỉ này cũng quá tú đi. Ha ha ha, hoa ngẫu, hai cái điện thoại đều bị cầm đi. Bầy khỉ này là muốn siêu thần tiết tấu a. Ta đi, những này hầu tử cầm điện thoại khi cầu ném lấy chơi a. Sẽ không ngã đi. Hút, chấm ngoặc kép. Các du khách nhìn xem hầu tử nhóm đem điện thoại ném qua đến ném đi qua, trong lòng gọi là một cái đau lòng, cũng không dám đối hầu tử nhóm chụp hình, tranh thủ thời gian liền đem điện thoại cất vào trong túi. Mà vương gia thắng cái này thời điểm chính một mặt bất đắc dĩ quay đầu khang trạch PX. PX một mặt sinh không thể luyến ôm đầu ngồi xổm ở chỗ ấy, tiếp tục hoài nghi nhân sinh bên trong. Mình bất quá chỉ là muốn đánh điện thoại đều như thế khó khăn sao? Bầy khỉ này cùng tiểu bạch tên kia là cùng một bọn a. Khắp nơi cùng mình đối nghịch. PX bất đắc dĩ thở dài. Điện thoại không có. Bây giờ nghĩ gọi điện thoại cũng không đánh được. Chỉ có thể mau chóng tới. Bằng không O'Connor bọn hắn liên hệ chính không lên khẳng định sẽ rất nóng nảy. Chỉ là nếu như đi gấu trúc quán, liền lại muốn xem đến tiểu bạch tên kia. Vừa nghĩ tới muốn nhìn thấy tiểu bạch, PX liền lại cảm thấy nhân sinh hoàn toàn u ám. Hắn một chút cũng không nghĩ tới đi. Chỉ bất quá để O'Connor bọn hắn ở nơi đó làm chờ lấy cũng không phải biện pháp a. Do dự một lúc sau, PX lại đối vương gia thắng hô lên. Hắc, vương, chấm ngoặc kép, vương gia thắng, hét. Hắn hiện tại đang bận xử lý kia hai con hầu tử đâu. Nắm lấy điện thoại, phảng phất trở thành bảo bối đồng dạng trên tàng cây khắp nơi tán loạn. Để vương gia thắng bắt bọn hắn một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể dùng đồ ăn cái gì câu dẫn. Một chút, quay đầu nhìn xem PX, không biết hắn lại muốn nói thứ gì. Sau đó hai người liền lại bắt đầu chật vật cách không đối thoại. Vương, mắt của ta đi trước kia biểu trở xuống, chấm ngoặc kép, vương gia thắng, ngoặc kép chấm hỏi, PX, mắt của ta, đi tìm Uất, đồng đội, chấm ngoặc kép, Vương gia thắng. Cái gì? Đồng đội, hét, ngươi lặp lại lần nữa. PX một mặt sinh không thể luyến. Uất, đồng đội đang tìm ta. Ta muốn đi, thấy, hắn, buồn bực, chấm ngoặc kép, Vương gia thắng. Úp, ngươi đồng đội tới tìm ngươi a. Ngươi nói cho bọn hắn nơi này là Hầu Sơn, để bọn hắn tới là được rồi. PX, ngoặc kép chấm hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.